Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, 3 năm chiến tranh. Chiến tranh tại Negeri nhúng tay dưới, dần dần nghiêng về Inchekame, oanh oanh liệt liệt phản kích chiến bắt đầu rồi. Từ Nala dẫn đầu, từng điểm thu phục mất đất, để cơ hồ bị cắt ngang xương sống Inchekame bạo phát ra trước tất cả vì cái gì nhiệt tình. Nguyên bản là nhanh diệt quốc, Inchekame lần nữa tỏa sáng sức sống. Cứu thế thành nữ cái danh hiệu này càng phát danh phù kỳ thực. Chiến tranh cũng liền trở nên càng phát tàn khốc. Inchekame mọi người thu phục bên trong mất đất, có thể là có không ít quý tộc tử vong. Nếu như trong chiến đấu lập xuống quân công, như vậy nguyên bản dân tự do liền có thể trở thành kỵ sĩ, mà nguyên bản kỵ sĩ liền có khả năng thu hoạch được tước vị, thu hoạch được một khối lãnh địa, mà Roger chiến đấu nhiệt tình cao hơn. Không cao không có cách nào a. Tại Eldric áp bách dưới, quyền lợi của bọn hắn cùng còn thừa không có mấy. Nếu như chiến tranh không thể đánh thắng, như vậy bọn hắn quãng đường còn lại liền chỉ có hướng Eldric phát động phản loạn. 3 năm phản kích chiến như vậy kéo ra, chiến tranh độ chấn động so trước đó còn muốn mãnh liệt một chút. Dài dòng cầu thang, hai bên có bằng đá đế đèn, phía trên đốt lên màu da cam hỏa diễm. Tại bậc thang cuối cùng là một tôn tượng đá cực lớn đen nhánh. Tượng đá điêu khắc là một sinh vật hình người. Hắn giang hai tay ra, giống như là tại cầu xin cái gì, hoặc như là tại ôm ấp lấy cái gì. Tượng đá đưa lưng về phía cầu thang, một người đang nhìn cái tượng đá này bóng lưng, phảng phất đang trầm tư cái gì. Phía sau cầu thang truyền đến vang động, người này cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nhìn lấy tượng đá. Mặt mũi của hắn có chút mơ hồ không dậy nổi, nhưng là chỉ cần người chú ý tới hắn, liền sẽ cảm giác được một loại thiên sinh uy áp, tiến tới sinh ra một loại. Loại người này vốn là nên ở bọn hắn phía trên cảm giác, phảng phất mọi người chỉ có quỳ sát ở dưới chân hắn mới là chuyện nên làm. Nếu như heo người nhìn thấy người này, liền sẽ phát hiện sự tồn tại của đối phương cùng bọn hắn trong nhận thức biết thần có nhất định có tương tự, phảng phất một cái thâm uyên, mọi người vĩnh viễn không cách nào quan trắc đến sâu cạn của hắn. Bệ hạ, Ly quận, đi ở trên cầu thang chính là hai cái ăn mặc thống nhất đồng phục người. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, hiển nhiên Royer bây giờ cục diện để bọn hắn phát giác được không ổn. Ta đã biết rồi, Eldric cắt đứt lời của hai người. Đơn giản là Ly quận thất thủ bị Inchekame đoạt lại thôi. Cứ việc Ly quận là bọn hắn xâm chiếm Inchekame số lượng không nhiều thổ địa. Trước mắt tượng đá, tên là Mạt Thần Pho Tượng, nó chính là Royer nội tình, Royer tổ linh nghi thức, cùng hắn Mạt Thần Dược Tề, đều là từ trong cái tượng đá này được đến. Thật đúng là tuyệt vọng thế giới a, Eldric thở dài nói ra. Tích lũy mấy đời, đến rồi hắn nơi này, cuối cùng từ Mạt Thần trong tượng đá thu được càng nhiều tin tức hơn. Mạt Thần tượng đá sáng tạo ra Royer, cũng làm cho bây giờ Eldric đi từng bước một hướng diệt vong. Tỷ như đệ nhất đế quốc sụp đổ chân tướng, đệ nhất đế quốc được xưng chư thần thời đại, sơ bên trong hỏa đàn sinh ba thần, trừ sáng tạo ra vạn vật cự nhân, tân thần cùng long đều còn lưu tại thế gian, thần tộc cùng long tộc cũng không tính thưa thớt. Đáng tiếc sau đó thần tộc cùng long tộc đại bộ phận đều rời đi. Có thể nói, nếu như đứng ở cái thế giới này trên lập trường đi xem, tân thần cùng bắt đầu long đều là tội nhân, cũng đúng là bọn họ rời đi, đưa đến Hắc Uyên lần thứ nhất bộc phát, đệ nhất đế quốc trực tiếp diệt vong. Nếu không phải Mạt Thần cũng chính là trước mắt cái tượng đá này xuất hiện, cùng lúc ấy một chút anh hùng cứu thế, toàn bộ thế giới lại lần nữa trở về Hắc Uyên. Cứu thế đại giới chính là Mạt Thần hóa thành bây giờ tượng đá. Mà bây giờ Hắc Uyên lại một lần nữa rung chuyển. Mạt thần chỉ có một cái. Hiện tại lại nên trông cậy vào ai? Trông cậy vào thần ân giáo cái kia nói rằng thần ngụy vật sao? Vẫn là trông cậy vào thánh cốc đám kia thủ thi quỷ cái kia cho mình tạo thành vô số phiền toái. Negri, hắn có lẽ có tư cách kia, nhưng là loại kia tồn tại là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dù là toàn bộ thế giới, toàn bộ Trầm Luân, hắn cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Dẫn quân là ai? Eldritch dò hỏi. Nala Tagon, hai cái thuộc hạ trầm giọng nói ra. Đã biết, các ngươi đi xuống đi. Eldritch nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú tượng đá. Eldritch thái độ làm cho hai cái cấp dưới càng phát nghi hoặc. Lấy bệ hạ hùng tài đại lược, nếu là tại dĩ vãng, nhất định là có trùng điệp an bài. Inchekame dù là có cái gọi là cứu thế thánh nữ, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Nhưng mà sự thực là từ vị kia cứu thế thánh nữ xuất hiện bắt đầu, Eldritch liền không hề rời đi nơi này, cũng không có cái gì mệnh lệnh truyền xuống. Khoảng thời gian này chính sự đều là bọn hắn những người này xử lý. Cứu thế thánh nữ, ha ha, Eldritch cười lên. Cứu thế cũng không phải cứu quốc a. Hắn nhìn lấy hóa thành tượng đá mạt thần, lần nữa rơi vào trầm tư. Mời vương nữ các hạ đem chỉ huy quyền giao cho Rhys Lavan tước sĩ. Theo ta trở lại vương đô phục mệnh. Truyền lệnh quan lạnh giọng nói ra. Ở bên trong quân doanh đưa tới một trận rối loạn. Đây là bệ hạ cùng chư vị đại công tước quyết nghị. Truyền lệnh quan tiếp tục nói. Nala ăn mặc áo giáp, cầm trong tay long lân kiếm. So sánh 3 năm trước đây, nàng thành thục rất nhiều. Nàng đảo mắt một vòng, những cái kia nguyên bản đi theo ở sau lưng nàng quý tộc còn có kỵ sĩ, trên mặt của có là phẫn nộ cùng không hiểu, có thì là mang theo xấu hổ cúi đầu. Rhys cũng không có bị quyền chỉ huy làm choáng váng đầu óc. Hắn rất rõ ràng tình huống hiện tại là cái gì. Đơn giản là quyền lợi đấu tranh thôi. Hiện nay Inchekame mất đất thu phục không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có cuối cùng 1-2 trận chiến dịch. Thân là cứu vớt Inchekame cứu thế thánh nữ. Thanh danh của nàng đã trải qua cao đáng sợ. Cao để không ít người ăn ngủ không yên. Trong những người này không vẻn vẹn chỉ là xét nhất thế. Còn có những quý tộc kia, Eldritch không chính là bởi vì có to lớn uy vọng mới có thể hoàn thành đối với quốc nội áp bách sao? Mà bây giờ Nala, uy vọng của nàng đã trải qua vượt ra khỏi ban đầu Eldritch tại Royal Vương quốc trình độ. Nếu như nàng thực sự leo lên vương tòa, như vậy Inchekame quốc nội quý tộc lực lượng rất có thể lâm vào lịch sử thung lũng. Những bởi vì đó quý tộc quyền lợi có thể ngồi nhìn Inchekame diệt quốc. Hiện nay tự nhiên không có khả năng để Nala tiếp tục phát triển tiếp. Về phần nói phẩm tính, Nala phẩm tính tự nhiên là làm cho người tin phục. Nhưng là lúc trước đến đỡ nàng thượng vị thần ân giáo đâu? Còn có nàng vị kia cực kỳ tin mẫu thân của dạy đâu? Đây đều là có thể ảnh hưởng nhân tố của nàng. Thế là Nala chiến quả không thể tiếp tục làm lớn ra. Bởi vậy triệu hồi vương đô, làm cái vật biểu tượng, mới là lựa chọn chính xác. Dạng này Nala chỉ là phản kích trước khi chiến đấu kỳ người lãnh đạo. Chân chính hoàn thành phản kích, là Rhys, cứ việc Rhys không muốn thừa nhận. Hắn là như vậy quý tộc một viên. Hắn có thể chống đỡ Nala leo lên vương tòa. Nhưng lại sẽ không để Nala bị thần ân giáo tả hữu. Bên này là những các quý tộc đó cân nhắc. Nala mặc dù đơn thuần, nhưng là cũng không ngốc. Mệnh lệnh này là trong nước đại đa số chấp trưởng quyền lợi lấy cộng đồng quyết định. Nàng không thể phản kháng, cũng không có lòng phản kháng. Cẩn thận xét nhất thế. Trong nước các quý tộc bây giờ còn là hy vọng ngươi leo lên vương tòa. Nhưng là xét nhất định sẽ có hành động. Rhys tiếp nhận quyền chỉ huy, trở thành tân nhiệm nguyên soái, nhỏ giọng hướng Nala dặn dò. Về phần hắn nếu có thể làm, chỉ có thể là trợ giúp Nala chấp trưởng hảo quân quyền. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.